không hỏi thêm gì. Lộ Miểu tò mò, nếu tình báo này đã lợi hại đến vậy, sao lại gặp bắt tróc như thế? Đối thủ đáng sợ lắm sao? Dư Linh Linh lắc đầu, cái này tớ cũng không rõ, chỉ là nghe nói hồi đầu năm xảy ra chuyện, sau đó người này mất. Đầu năm? Lộ Miểu nhíu mày, nam hay nữ? Là nam. Dư Linh Linh cũng không chắc lắm.